Mỹ Tình như đang rơi vào một cơn sóng dữ có thể cuốn phẳng mọi thứ. Bức thư như đang chứa đựng nỗi đau khổ thầm kín ấy từng khiến cho tôi thổn thức rất nhiều. Tôi nghĩ giờ phút này Mỹ Tình tận mắt xem được nhất định có xúc động hơn tôi gấp vạn lần. Nhưng cô chỉ ngồi đó ngơ ngác nhìn vào phong thư, mặc cho nước mắt ròng ròng tuôn chảy. Câu chuyện này rung động tâm can như vậy, khiến cho người ta phải thắt ruột thắt can, khó mà diễn tả được thành lời. Mẹ ơi! Thanh âm của Hối Trì vang lên trong trẻo và hoảng sợ. Mỹ Tình giang tay ôm lấy nó, chỉ kêu lên một tiếng, Hối Trì. Rồi dường như không kìm được nỗi tâm thương trong lòng nữa, cô úp mặt lên mái tóc đen nhánh của người con gái mà òa khóc. Hối Trì hoảng hốt không kém, giọng nói mang theo vẻ xô xịt. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, đừng khóc mà. Cô làm sao có thể không khóc cho được? Trên thực tế, cô đã chịu đựng suốt 10 năm rồi, giọt nước mắt tích tụ cả 10 năm, sao có thể kiềm giữ đây? Mặt dây chuyền trượt ra khỏi cổ áo, rơi sang một bên cổ của Mỹ Tình, hệt như giọt nước mắt của cô vậy. Tôi từ xa trông thấy dòng chữ triện cho nhắn in trên mặt dây chuyền ấy, Hường Hàn. Trở về chốn xa xưa, trăng soi trên đường vắng, tay ái vương hơi lạnh, lòng quặn thắt hơn thu. Trên đời này chẳng còn nỗi khổ thảo khiến cho người ta tuyệt vọng và bi thương hơn thế nữa. Hết chuyện Hường Hàn. Cái kết của bộ chuyện này dai dứt và đau lòng quá. Nếu như không đọc hết bộ chuyện này thì quả thật chúng ta không biết đâu là nhân vật chính, cũng không biết ai là người xấu người tốt. Quả thật tác giả đã viết một bộ chuyện rất thành công, khiến cho tất cả chúng ta đều tò mò và đọc hết câu chuyện. Và Bảo Anh cũng rất mong các bạn hãy like, comment và chia sẻ video để ủng hộ kênh, subscribe để cập nhật các bộ chuyện mới nhất. Bảo Anh rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.